Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 409, góc chuyện audio.com, chương 409 vẫn là câu hỏi trước đó, những tấm ảnh đó của Dư Nhiễm bị tung lên, có phải là Vương Thanh Hà đứng đằng sau chỉ thị hay không, bảo anh nhân lúc bỏ thuốc Dư Nhiễm, chụp lại khi cô ấy mất ý thức. Tại sao cô lại hỏi điều này? Tiêu Mạnh Lương khó hiểu, anh chỉ cần trả lời tôi là có hay không? Tân Hoài An nói, đem kim bạc lại gần đâm kim vào bề mặt da. Lông mày Tiêu Mạnh Lương nhảy dựng lên, anh ta vội vàng nói. Đúng vậy, Tân Hoài An lúc này mới hài lòng, tắt ghi âm trên điện thoại tiện thể xem thời gian một cái. Các hoạt động bên phía Dư Nhiễm chắc hẳn đã bắt đầu. Cô gửi một tin nhắn qua, sau một lúc Dư Nhiễm trả lời, nói rằng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Khóe môi Tân Hoài An khế cong lên, nhìn về phía người đàn ông không thể động đậy, lạnh lùng nói. Tiếp theo, anh làm theo những gì mà tôi nói. Về phía Dư Nhiễm, hoạt động đang diễn ra. Nam chính của Bạch Y Nhân bị thay đổi từ Lục Hy Thiên thành nam nghệ sĩ mới nổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự chú ý vô cùng cao của chương trình, ở hiện trường vô cùng náo nhiệt. Dư Nhiễm chuẩn bị mọi thứ theo lời Tân Hoài An nói rồi rời khỏi đài điều khiển trung tâm. Dư Nhiễm, sao cô lại ở đây, nhanh lên, đã đến lúc cô lên giao lưu trên sân khấu rồi. Cuối cùng tôi cũng đưa được cô tham gia hoạt động tuyên truyền lần này, cô đừng có phá hỏng đấy. Người đại diện thúc giục, Dư Nhiễm xách váy đi về phía sân khấu. Sự kiện hôm nay, khách mời chủ yếu là một vài diễn viên chính, còn cô ấy, nữ diễn viên số 3, chỉ là thêm vào mà thôi. Nhưng vì loạt ảnh bị tung lên của cô ấy gần đây, cô ấy cũng đã thu hút nhiều sự chú ý, vì vậy, ngay khi cô ấy bước lên sân khấu, ngay lập tức dẫn tới một tràng huýt sáo. Máy quay ngoài sân khấu đang điên cuồng quay về phía cô ấy, những người xem cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Thậm chí có người còn lớn tiếng chế giễu nói, đây là cái cô Dư Nhiễm dựa vào đống ảnh nóng để được nổi tiếng à, hôm nay không phải là tới để biểu diễn thoát y đấy chứ. Bản hiện trường à, thế thì thực sự đáng mong đợi đấy. Cũng có fan của những người khác tỏ ra không hài lòng. Thật sự là không biết xấu hổ, cảnh quay của cô ta nhất định sẽ bị cắt bỏ, nếu không, bộ phim này làm sao có thể vượt qua thẩm định được. Nghệ sĩ bêu xấu như vậy, đừng có liên lụy tới nam thần và nữ thần của tôi. Đúng đấy, làm sao cô ta có thể được tới tham gia hoạt động tuyên truyền. Cô ta nên bị loại khỏi đoàn phim. Sau đó, có một tiếng nói đồng thanh từ dưới sân khấu, Dư Nhiễm cút khỏi đoàn phim. Bạch Y Nhân cút khỏi làng giải trí. Nhất thời, cảm xúc của mọi người đều trở nên kích động. Dư Nhiễm với thân hình gầy gò đứng trên sân khấu, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô ấy dần trở nên tái nhợt, ngón tay cũng không nhịn được mà trở nên trắng bệch. Những nghệ sĩ khác đang đứng trên sân khấu đều vô thức tránh xa cô ấy, như thể họ sợ bị nhiễm bẩn vậy. Nhìn Dư Nhiễm bị chửi bới, trong lòng Vương Thanh Hà cảm thấy rất đắc ý, đôi mắt cô ta hơi lóe lên, chủ động đi về phía Dư Nhiễm. Khách Trương,